anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 76, chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu. Vừa bước vào phòng, một giọng nói bất ngờ lọt vào tai cô. Nhìn hơi nhướng mày, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười. Một cô gái ăn mặc street style chính hiệu vô cùng hợp mốt. Từ cơ thể cô toát ra một mùi nước hoa nhẹ nhàng mê người, không khỏi khiến cánh đàn ông điêu đứng. Có điều, nằm chỏng chơ trên sofa như ở nhà, gác một chân lên thành ghế, đầu một nơi tay một nơi. Nếu bộ dạng này mà đập vào mắt đàn ông thì mất hết cả cảm xúc mà yêu thương. Dường như nói nhiều quá khiến cổ họng cô dâng lên một nỗi niềm thèm nước, giọng nói đanh thép đúng chất đàn chị lớn tiếng vang lên. To rồng, lấy nước ra đây. Sao lâu thế? Cảm ơn, Kim đang đếm tiền thấy lâu quá bỗng lớn tiếng, rồi ngay sau đó một chiếc cốc nước chắn trước mặt làm khuất tầm nhìn, cô theo thói quen không để ý đến người mang nước mà tự tiện cầm lấy, không quên nói lời cảm ơn. Đối với cô, việc quan trọng phải đặt lên hàng đầu, phải được giải quyết đầu tiên đương nhiên. Đếm tiền cũng không ngoại lệ, vừa đỡ lấy chiếc cốc Kim đã không khách khí thu hẳn một hơi và cổ cô cũng ngửa dần về đằng sau. Cho đến khi, một khuôn mặt xinh đẹp với chiếc cằm V lai lọt vào tầm mắt cô. Dừng hình, miệng vẫn há to đón lấy nước, cô lại quên chưa khép miệng lại để nước tràn vào qua đà. Phụt, Kim thu đầu về phụt một phát, nước bắn xa 60 cm. Đúng lúc đó. Em xin lỗi vì đã chậm trễ. Nước của Torong vội vàng chạy ra, không quên nụ cười cầu hòa, anh là một trong số những người thân cận của Kim và cũng hiểu cô không kém bạn thân là mấy. Việc cô sai bảo luôn ưu tiên hàng đầu, vậy mà hôm nay anh lại chậm trễ, tưởng rằng bị ăn một cùi chỏ vào mặt, ai ngờ. Còn thậm tệ hơn cả cùi chỏ ấy chứ. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu đang làm mưa làm gió trên thị trường vừa mới ra tuần trước. Anh đã phải cật lực làm việc để mua nó về. Hôm mặc định làm nốt công việc kinh giao là đi chơi luôn, ai ngờ. Torong khóc trong lòng, anh dương đôi mắt đầy thương tiếc nhìn chiếc áo sơ mi mới tậu được. Anh ngước mắt lên chỉ thấy Yin lấy tay che miệng, mặt vô cùng ngạc nhiên. Kim cũng không khác là mấy, có điều cô nhìn anh bị dính trưởng của mình thì cười méo mó. Kim, Torong bặm môi hít sâu vào một hơi, giọng nói cô nín cảm xúc vang lên. Hả, chị đây, Kim há mồm cười méo mó ngây thơ đáp. Torong xắn tay áo tiến lại gần, Kim giật mình đứng lên lùi lại phía sau, vô tình dẫm lên thành ghế sofa. Do không chịu nổi sức nặng của cô mà, dầm, cả người lẫn ghế đều ngã ngửa. Kim đưa tay chạm nhẹ vào mông, mặt nhăn nhó miệng suýt xoa. Ây da, sao lại đau thế? Dường như cơn ngã đó vẫn chưa làm thỏa cơn thịnh nộ của Torong, anh vẫn tiến lại phía Kim, vẫn cái giọng trầm thấp mà đầy mùi vị nguy hiểm ấy. Chị có biết cái áo đấy bao nhiêu tiền không? Kim tay vẫn đỡ mông đứng dậy lùi lại phía tay, tay còn lại giơ ra phía trước phẩy phẩy cười gượng nói. Chị xin lỗi, thôi mà, đừng giận nha. Torong không nói gì, mặt đầy âm khí vẫn một mực tiến về phía Kim. Cô giật mình cười cười luôn cuống nói vội vàng khi thấy anh sắp chạm vào người mình. Chẳng phải chú xin nghỉ sớm để đi, chơi sao, đến giờ rồi đó, đi nhanh kẻo bạn chờ. Torong nghe vậy bỗng hét lớn vào mặt cô, tay cầm cổ áo mình kéo ra đằng trước. Áo thế này thì đi chơi cái con khỉ gì nữa. Email protected, M, ABC, XYZ, thôi mà, chị xin lỗi, chị hứa sẽ tăng lương cho chú. Yên tâm, chị thề mà, nhìn đứng một bên không nén nổi mà cười thành tiếng lớn. Ôi trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về nước mà đã được trận cười vỡ bụng chưa từng có. Kim mang tiếng là đàn chị nhưng tính tình rất trẻ con, cô chỉ được cái to mồm ra oai chứ thực chất lại rất hiền lành. Đôi khi còn bị đàn em bắt nạt, Torong là người đi theo Kim lâu năm, lại là đàn em đương nhiên không có chuyện sẽ ra tay làm thương tổn Kim, nên Yin chỉ đứng ngoài cuộc thưởng thức. Cũng lâu rồi cô mới cười nhiều như vậy, 1 năm rồi, kể từ ngày xảy ra chuyện. Người con gái đó sẽ không trở về. Từ ngày đó, cô sống kín đi rất nhiều, đôi lúc còn lạnh lùng hơn cả Gia Mi. Vì cô biết mình đang gánh vác một trọng trách quan trọng, bảo vệ tổ chức, tuy không thể vực lên nhưng Yin đã rất cố gắng, có ngày còn quên ăn quên ngủ vì xử lý chuyện của tổ chức. Ngày trước trọng trách không hề nhỏ, nhưng kể từ 1 năm về trước, việc của tổ chức đều do một tay cô quản lý. Đêm đêm chỉ công việc với công việc, có khi thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Mùi máu tanh đã che khuất một phần tâm trí cô. Đừng mà, đừng cô chị nữa mà. Ha ha ha, cách xử lý Kim nhanh gọn nhất vẫn là chiêu thức cũ. Cả tổ chức không ai không biết đến Kim rất nhạy cảm và có máu buồn, chỉ cần chạm nhẹ vào eo thôi là cô đã nhảy cẫng lên rồi. Chị có biết em tích góp bao nhiêu tháng lương mới mua được cái áo này không? Chị có biết hôm nay em làm việc chăm chỉ thế nào không? Chị xin lỗi mà, đừng cù nữa. Ha ha ha, đừng, ha ha ha, Yin chợt nhớ ra mình đến 3 phao ly không phải là để đùa. Cô bước ra tạo khoảng cách giữa Kim và Torong, cười cầu hòa nhìn anh nhẹ giọng. Thôi nào, chị sẽ mua cho em một cái áo mới. Có được không? Torong định lên tiếng phản kháng, đâu phải anh thương tiếc mỗi cái áo này. Anh còn thương tiếc cả buổi đi chơi nữa ấy chứ. Anh đã làm việc chăm chỉ để được về sớm đi chơi mà lại hóa thành thất hẹn. Nhưng giọng nói phát ra từ mồm Yin quá mức nhẹ nhàng, có thể khiến phái Nam Điêu đứng ngất ngây trước giọng nói của cô. Hơn nữa nhìn vào đôi mắt trong không còn chứa nét tươi vui hồn nhiên năm đó nữa. Mà thay vào đó lại là một mảng màu đen u tối. Nguy hiểm, có cảnh giác, có hận thù, có mùi máu tanh, càng không thể không đến điểm danh. Một năm qua, cô đã thay đổi hoàn toàn, bắt đầu đứng lên cầm đầu một tổ chức đã hình thành nên cô những tính cách sát thủ này. Anh biết từ ngày đó cô rất mệt mỏi, nhiều lúc muốn bật khóc thật to nhưng lại cố tỏ ra bình thản trước mặt đàn em. Anh hiểu mà, chắc hẳn cô đã rất mạnh mẽ để đứng lên trong cái tổ chức này. Torong thay đổi thành nét mặt tươi vui, anh cười nhẹ. Không sao đâu chị, cái áo đó cũng không dáng là bao mà. Nhìn cũng cười lại, anh đương nhiên hận thù không thể bỏ qua dễ dàng. Trước khi đi anh không quên gửi tặng Kim một cái lườm hình viên đạn, làm Kim chỉ kịp nuốt một ngụm nước miếng chứ không dám lên tiếng. Rầm, cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Torong khuất khỏi tầm mắt hai cô gái. Bụp, Kim cầm tờ báo ném mạnh vào cửa, mặt hầm hừ không còn vẻ hối lỗi ban nãy nữa mà lộ rõ tính đanh đá của mình. Chị xem kìa, đúng là đồ dại gái. Nhìn quan sát cử chỉ hành động của Kim suốt từ nãy đến giờ mới không nhịn được mà bật cười nhẹ, cô em này của cô vẫn vậy, vẫn trẻ con như thế. Chỉ được cái to mồm mà lại rất nhát gan, tuy tính tình không được tốt cho lắm nhưng lộ rõ sự đáng yêu tinh nghịch. Đương nhiên đàn em phải am hiểu tính tình Kim mà nhường cô chứ không đến giờ sao lại để cô trèo đầu cưỡi cô thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thế thôi chứ thực chất Kim cũng không phải hạng tầm thường, tinh thông võ nghệ, có điều nhát gan vẫn là tính xấu mà cô không khắc phục được. Kim bỗng quay qua nhìn Yin khoanh tay hậm hực nói, chị với chị Jami đều cùng một loại người, đi đi về về thần bí ma không biết quỷ không hay. Cứ làm người ta phải đau tim mới được à, Yin cười nhẹ ngồi xuống cạnh Kim nhỏ giọng đầy thành ý. Thôi mà, chị biết lỗi rồi, đừng giận chị mà. Kim quay lại nhìn Yin chu môi lên hừ một tiếng rồi nhanh chóng đổi thái độ sang tươi cười. Được, vậy còn được, cô cười hiền dịu, nhìn Kim ngồi đếm tiền Yin liền hỏi một câu. Dạo này làm ăn có vẻ tốt hơn nhỉ? À, cũng khá hơn. Kim ngửa cổ ra đằng sau tinh nghịch nhìn Yin cười, tay điêu luyện đếm tiền thành thạo phát ra những tiếng sột soạt, mắt vẫn nhìn vào từng tờ tiền, cô hỏi ngược lại Yin. Chị, dạo này làm ăn thế nào? Nụ cười trên môi Yin cứng lại có chút gượng gạo. Vừa mới về nước mà tận hai người hỏi chuyện làm ăn của cô. Rốt cuộc là quan tâm cô hay quan tâm tiền vậy? Thở dài một hơi Yin không trách Kim mà dựa ngồi vào thành ghế sofa mệt mỏi trả lời. Vẫn chẳng khá lên được là mấy. Kim nghe vậy bỏ mấy tập tiền xuống, vội vàng quay đầu lại nhìn Yin, vẻ mặt mệt mỏi chưa từng có. Giờ nhìn kỹ cô mới nhận ra, thì ra mọi chuyện không suôn sẻ như cô nghĩ. Yin có lẽ rất áp lực mới vực được tổ chức lên sau cơn sóng gió đó. Kim đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Yin, nhẹ nhàng lướt qua từng nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô. Trong lòng không khỏi thấy đau xót mà tự lên tiếng trách bản thân. Nếu chị đã mệt như vậy rồi, sao còn cố, sao không nhờ em sang giúp? Cô bé ngốc này, chị đã làm việc trong tổ chức lâu như vậy rồi, cũng nên thử một năm quản lý xem sao. Nhìn đưa tay lên véo nhẹ mũi Kim cười nhẹ, Kim vẫn lặng nhìn cô, người chị của mình, sau một năm đây sao, đã không còn nét trẻ con như xưa nữa. Mà thay vào đó là một trọng trách nặng nề, mùi máu tanh che khuất ánh sáng. Liệu sau này, còn có chàng trai nào đủ dũng cảm để yêu để thương Yin nữa không? Một cô gái suốt ngày giết người để vực lại tổ chức với mong muốn tổ chức vẫn còn có chỗ đứng trong giới xã hội đen, trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Kim vẫn không thể quên được hình ảnh hơn một năm về trước của Yin. Ngày đó, bàn tay tuy dính máu nhưng chỉ là những chuyện nhỏ lặt vặt, cùng lắm cả tháng mới có một lần. Vậy mà một năm sau, cô đã thay đổi, hoàn toàn lột xác, đôi mắt sắc sảo tản ra không ít mùi vị nguy hiểm, đề cao cảnh giác. Chẳng khác nào một Jami thứ hai xuất hiện tồn tại trên trái đất này, một năm thôi sao? Jami thực sự, có thể hồi phục trí nhớ sao? Tiếng nói vô vọng bất ngờ vang lên, khôi phục lại trí nhớ. Chúng ta đã làm đủ mọi cách rồi mà, còn có cơ hội sao? Không thể nào, cách chương.